Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, hệ dâu hần ác ma quả thực giác tỉnh giả. Anh hùng trì mộ, mỹ nhân rơi lệ, chính là nhân sinh bi ai chuyện. Kuma không đành lòng nói chuyện tổn thương hắn tâm, yên lặng không nói, ngân lang hip hop cười một tiếng, an ủi mình, ta không sao, sống đủ. Cũng sống dính, không giống ngươi, còn có thời gian quý báu, phải biết quý trọng lập tức. Yên lặng, hai người không hẹn mà cùng yên lặng, cúi đầu không nói lời nào, bi thương bầu không khí du đãng hai trong lòng người, không cách nào xóa đi. Đã lâu, ngân lang thở dài một tiếng, ai, ào ào, chỉ có tiếng thở dài, nồng nặc mà lộ ra bi thương tiếng thở dài. Nhân sinh bi ai nhất không phải ngươi sẽ chết, mà là biết rõ tử kỳ giới hạn, sốt ruột chờ đợi đoạn thời gian này, tựa như bị tử thần hành hạ, nhẹ thì tinh thần sụp đổ, nặng thì tự sát, đầu nhập tử thần ôm trong ngực. Một trận đối thoại, như thế bắt đầu, như thế kết thúc. Kuma nằm trên mặt đất, hơi thở lạnh như băng xuyên thấu qua da thịt, lạnh cóng một khối, hắn chưa thức dậy. Nóng hổi hơi nóng cuồn cuộn mà ra, tách ra hơi lạnh, mặt đất hàn băng bắt đầu hòa tan, lạnh như băng mặt, xuất hiện dòng chảy, Kuma cảm nhận được ướt át, ngồi dậy, phía sau ướt một mảnh, quần áo đều có thể nặn ra nước, hắn mày nhíu lại xuống, giá rét nước không ngừng bị bốc hơi, mồ hôi phối hợp nước đá, loại cảm giác này rất là tuyệt vời, đạp đạp, thanh âm chậm chạp đến. Kuma vẫy tay, nghe được thanh âm, mắt nhìn phía bên trái vừa cùng lúc đó. Ngân lang ánh mắt đi theo đầu bắn qua, ánh mắt to lớn nhìn chằm chằm phía trước, chờ đợi quan sát người đến là ai. Đoàn người xuất hiện trong tầm mắt, Hanniaban mang theo một đội binh lính đến. Hắn từng cái nhà tù đều liếc mắt nhìn, hướng về phía bên trong phạm nhân giơ lên hắn ngón giữa. Nói vài lời phách lối lời nói. Chọc cho phạm nhân lôi đình mãnh liệt, hắn lại cười ha ha, tiêu sái rời đi, cái này loại hành vi, đưa tới rất nhiều phạm nhân lửa giận, cũng để cho rất nhiều phạm nhân không nhìn hắn, cũng không nhìn hắn cái nào. Hanniaban đi tới Kuma nhà tù, lại gần, cười đùa nói, tiểu quỷ, còn chưa có chết đây. Kuma cúi đầu, có thể không muốn nhìn thấy cái này chọc người chán ghét người. Xem nhiều liếc mắt. Đều cảm thấy là một loại hành hạ. A a, không nhìn thật là ta. Tiểu quỷ, ngươi đang ở đây không nhìn bản thự trưởng. Ngươi có biết hay không? Không nhìn bản thự trưởng hậu quả là cái gì? Tức giận Hanniaban chỉ Kuma tức miệng mắng to. Phát tiết nội tâm bất mãn. Phảng phất trước mặt bị tức giận. Thoáng cái phát tiết tại Kuma trên người. Nghênh đón chẳng qua chỉ là Kuma càng khinh thường ánh mắt. Tốt như chính mình là một cái khiêu lương tiểu sửu. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Hanniaban bị tức không nói ra lời. Chỉ Kuma, thật lâu không nói ra một câu căm phẫn nói. Được, rất tốt, ngươi rất tốt, tiểu quỷ, ngươi thành công chọc giận. Mở cửa, đại nhân, như vậy không tốt đâu. Hả, bị hắn một cái máu đỏ ánh mắt chừng liếc mắt. Hải quân binh lính hốt hoảng lấy chìa khóa ra. Mở cửa, không dám nói nhiều một câu nói nhảm, kéo ra ngoài, Kuma không có phản kháng, mỉm cười nhìn hai tên lính kéo chính mình, không nhúc nhích, bên ngoài Hanniaban giận đến bật nhảy dựng lên, chỉ bên người hải quân binh lính mắng to các ngươi ngớ ra làm gì, còn không đi hỗ trợ, có phải hay không muốn bản thự trưởng tự mình động thủ? Ồ, nha, hải quân binh lính không dám nói nhảm. Đi vào hỗ trợ, 5-6 người lực tổng hợp, cuối cùng đem đưa cho lấy ra. Kuma đứng lên, trực diện Hanniaban, không thể không nói, thân cao có một dạng chỗ tốt, đó chính là xem người đều là cúi đầu xem, loại cảm giác đó, vô cùng thoải mái. Hanniaban bị giận quá, dĩ vãng đều là hắn cúi đầu xem người khác, trên cao nhìn xuống, tuyệt vời mà thoải mái. Hôm nay... Bị người dùng giống vậy cách thức đối đãi, khó chịu, căm phẫn, tiểu quỷ, ngươi đang ở đây làm sự tình ngươi biết không? Ồ, Thật sao? Không phải là quất sao? Nấu xôi sao? Hắn không có gì đáng sợ. Về điểm kia hành hạ, không tính là cái gì. Được, người rất tốt. Hy vọng chờ một chút ngươi không nên hối hận. Tiểu tử, xoay người, tức giận nói, mang đi đệ tứ tầng. Ta muốn để cho tên tiểu quỷ này biết một chút về chúng ta bốn mãnh thú lợi hại. Bốn mãnh thú, nghe được cái này danh hiệu. Bên người hải quân binh lính hưng phấn dị thường. Thương hại ánh mắt đầu xạ tại Kuma trên người. Phảng phất thấy Kuma nằm trên mặt đất kêu cứu tình cảnh. Ừ, bọn họ kéo hành tẩu đồng thời. Kuma xem chung quanh, trong lòng suy tư bốn mãnh thú. Đây là cái gì vậy đông? Rất nguy hiểm sao? Còn là nói rất lợi hại. Chờ đến Kuma trực diện trong đó một cái thời điểm, hắn có chút choáng váng. Mà mẹ nó, tại sao là bọn họ? Bốn mãnh thú chi một, một con bò, trên người trắng đen nửa khá rõ ràng. Ngưu đầu khả ái, cầm trong tay một cái to đại lang răng gậy. Thân hình cao lớn, nổi bật nhất là hắn trên lỗ mũi treo một đoàn nước mũi. Manh manh đi tiểu động vật, dĩ nhiên đem thân thể dương cao rất nhiều rất nhiều. Xinh xắn hai chân, thấy thế nào cũng không giống là một cái cường giả. Bò sữa, Minotaurus. Trong lòng đất lầu bốn nóng bỏng tầng ngục tốt, một cái phi thường quái vật kinh khủng. M.U. sao tiếng bò giống sao M.U. sao tiếng bò giống sao. Hanniaban ngẩng đầu, phân phó nói, Ngưu mẫu thân. Cái này phạm nhân giao cho ngươi. Tùy tiện động thủ, bất kể sống chết. M.U. sao tiếng bò giống sao M.U. sao tiếng bò giống sao. Hưng phấn bò sữa phát ra nồng nặc hơi. Thở. Rất vui vẻ, rất hưng phấn, hai chân đạp đạp mặt đất, phát ra nổ ầm chấn triệt thanh âm. Nó xít tới gần, trên lỗ mũi nước mũi hít thở một cái khí, xoát xoát đi vào, bất quá chốc lát, lại đi ra, khôi hài một màn, có thể Kuma không cười nổi, bởi vì trong tay nó lang nha bổng đã rơi xuống. Đối diện đập tới, phủ đầy tiêm thứ lang nha bổng thẳng trong gương mặt, đây cũng không phải là nói đùa. Kuma lật lộn một vòng, tránh thoát một gậy này, mặt đất vỡ vụn ra, vết nứt như mạng nhện khuếch tán, bò sữa động tác chậm chạp, hiếu kỳ đôi mắt nhìn Kuma, nhấc chân, sải bước vọt tới trước mắt, phanh, to lớn lực trùng kích để cho Kuma đứng không vững, lui về phía sau mười mấy mét, chân xuống mặt đất xuất hiện yếu ớt lõm xuống, ngẩng đầu, lang nha bổng đến trước mắt, giơ tay lên. Ngăn trở đầu trước mặt, phanh, dưới thân thể vùi lấp, lực lượng cuồn cuộn tới, vĩnh vô chỉ cảnh, bịch bịch, bò sữa cầm lên lang nha bổng, liên tục đập 5, 6 lần, mới cảm thấy thỏa mãn, khiêng lang nha bổng, hô hấp nước mũi, manh manh nó, không chút nào mới vừa rồi kinh khủng, chiến đấu xảy ra trong phút chốc trong lúc đó, bên người xem Hanniaban hết sức hài lòng. Không ngừng gật đầu, thấy không, đây chính là Minotaurus, chết ở nó lang nha bổng trên phạm nhân không đếm xuể. Bởi vì nó chưa bao giờ đem người coi là người, hải quân binh lính như con gà con như vậy gật đầu. Tận mắt nhìn thấy, mới cảm giác kinh khủng, từng cái hải tặc chết ở nó lang nha bổng bên dưới. Tươi mới máu nhuộm đỏ mặt đất, nó lại mặt không chút thay đổi, thự trưởng, vạn vừa lên mặt. Người sợ cái gì? Xảy ra chuyện, do ta khiêng, nhưng là tiểu sa đi đại nhân bên kia. Đúng hay không? Nghe được cái tên này. Hanniaban không có lý do cười một tiếng. Ngọt ngào dáng vẻ, để cho người cảm thấy chán ghét. Tiểu sa đi sẽ không trách tội ta. Người yên tâm, bản thự trưởng sẽ giải quyết nàng. Một nữ nhân mà thôi. Nửa phút sự tình, thự trưởng, cái gì? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.